Đại đường sông Lâu truyện tập thứ 100. Bạc Phong Hàn ngồi dựa lưng vào một gốc cây nói: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã, chúng ta còn cả một đoạn đường dài phải đi đó." Đợi cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi xuống, Bạc Phong Hàn mới nói tiếp: "Người trong Mang Môn rất ít khi liên thủ xuất động, cũng rất ít khi tín nhiệm lẫn nhau, và quá trình tu luyện của mỗi người cũng được coi là bí mật tối cao của họ, nên thường hay độc lai độc giảng. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả." Khâu Trọng nói: "May mà như vậy, càng may mắn hơn là chúng ta đã tu luyện 10 ngày trong núi sâu, khiến giữa ba người có sự hợp tác tương đối hiền, bằng không thì đừng có hòng đá thương được á ta." Từ Tử Lăng nói: "Không biết Trúc Ngọc Nghiền có gì chuyện này mà xuất động hay không?" Bạc Phong Hàn nói: "Lúc đó có lẽ chúng ta đã tới Lạc Dương rồi. Vấn đề hiện giờ là ứng phó với Thiết Lạc Phi Ân Khúc Ngạo. Người này cũng xuất thân từ mã tặc giống ta. Vì vậy, thuật tri tung vô cùng cao minh. Nếu chúng ta không có biện pháp nào thì sớm muộn cũng bị hắn đuổi theo thôi." Khâu Trọng nói: "Huynh có kế gì hay không?" Bạc Phong Hàn nói: "Thực truy tung không ngoài bốn pháp môn là kiểm tra vết tích, ngửi mùi vị, nhìn xa và nghe tiếng gió. Kiểm tra vết tích chính là tìm kiếm những vết tích của kẻ bị theo dõi lưu lại, như vết chân, cành cây bị giẫm gãy, bụi cỏ bên đường bị giẫm vẹt chẳng hạn. Người cao minh như Khấu Trọng hay Bạc Phong Hàn ta thì bất luận đêm ngày cũng chỉ cần liếc mắt nhìn qua là thấy hết." Khấu Trọng là và Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt nhìn nhau, thầm nhủ rằng chẳng trách lần trước Bạc Phong Hàn và Phó Quân Du có thể đuổi sát sau lưng bọn gã. Bạc Phong Hàn lại tiếp: "Kế đó là mùi vị. Khi chạy các lỗ chân lông đều mở rộng, không cần tán phát mùi vị. Không ngừng tán phát mùi vị. Những mùi này rất lâu ta. Ngoại trừ là ở trong nước, còn không thì mùi sẽ lưu lại trên cây cỏ, ven đường. Người như Khúc Ngạo Cứu Giác còn linh mẫn hơn cả chó. Chỉ cần ngửi qua là biết ngay." Khâu Trọng không hiểu nói: "Tại sao huynh không nói từ sớm? Chỉ cần chúng ta dẫn công đóng hết lỗ chân lông lại, vậy thì sẽ không sợ nữa." Bạc Phong Hàn mỉm cười nói: "Thật lòng thì nếu không phải tới lúc bức thiết, ta cũng không muốn nói những chuyện này với hai người. Bởi vì chẳng ai có thể bảo đảm chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù. Lúc đó nếu ta không muốn theo dấu hai người cũng phải khó, càng thêm khó hay sao?" Khâu Trọng ngạc nhiên: "Hi, huynh rất thẳng thắn, nhưng tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý vậy?" Bạc Phong Hàn nói: "Đạo lý rất đơn giản thôi, bởi vì hiện giờ có quá nhiều địch nhân đang truy sát chúng ta. Âm Quỷ Phái và Khúc Ngạo là một nhóm, Lý Mật, Đại Giang Liên Minh lại là một nhóm, còn có đồ đệ và thủ hạ có Tất Quyền lại là một nhóm khác nữa. Bất cứ nhóm nào cũng đủ lực để tiêu diệt ba chúng ta, khiến chúng ta phải tận hết sức lực để ứng phó. Vì vậy tuyệt đối không để lộ hành tung được. Trong tình hình như vậy, ta làm sao có thể giấu giếm chứ?" Từ Tử Lăng hỏi: "Nhìn xa có phải chỉ chuyện đứng ở chỗ cao mà quan sát bốn phương hay không?" Bạc Phong Hàn nói: "Chính là như vậy. Khi nghe thì đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất thần diệu. Nếu như nhân số đầy đủ, chỉ cần phái người đứng trên các đỉnh núi cảnh giới. Như vậy địch nhân rất khó thoát khỏi tai mắt của người theo dõi. Vì thế nếu chúng ta muốn còn mạng tới Lạc Dương thì phải nhầm vào ba điểm này để định ra kế sách. Tuyệt đối không thể bất chấp tất cả, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy." Rồi y lại nói tiếp: "Còn vấn đề thuật nghe gió thì chỉ khi đuổi tới gần mới có tác dụng. Khi đứng ở cuối gió, người có võ công cao cường có thể nghe được tiếng y phục phất động trong khoảng mấy dặm, từ đó nắm được chuẩn xác vị trí của mục tiêu. Mã tặc bất luận võ công cao thấp đều là cao thủ về mặt này. Chỉ cần nắm được thế gió là biết ngay địch nhân ở đâu. Có điều phương pháp này tương đối thích hợp với địa hình nơi Đại Mạc hơn." Khâu Trọng nói: "Huynh là chuyên gia về mặt này, vậy thử hỏi xem bây giờ chúng ta nên làm gì?" Bạc Phong Hàn mỉm cười: "Xem tình hình trước mắt, chúng ta có lẽ đã thoát khỏi bọn Trường Bạch Sông Hung rồi. Ít nhất là cũng có thể bỏ chúng lại phía sau, tạm thời không cần để ý. Huynh Mùi Tháp Bạc Ngọc chắc cũng không khác bọn Sông Hung là mấy. Vì vậy trước mắt đáng lo nhất vẫn là Khúc Ngạo và Âm Quỷ Phái. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng đang dốc hết tốc lực để đuổi về tới nơi này." Từ Tử Lăng chau mày: Vừa rồi không biết chúng ta đã làm gãy bao nhiêu cành cây, giẫm nát bao nhiêu hoa cỏ ven đường. Không phải địch nhân lúc nào cũng có thể theo dấu tìm tới đây hay sao? Chúng ta còn ngồi đây làm gì? Bạc Phong Hàng cười cười. Nếu bọn chúng có thể tới nhanh như vậy, Loan Loan đâu cần dỡ kế quản binh ra làm gì? Khâu Trọng nôn nóng tới Lạc Dương liền thúc giục. Xem dáng vẻ ung dung của huynh chắc là đã có đối sách, còn không mau nói ra đi. Bạc Phong Hàng nói, đầu tiên chúng ta sẽ chia làm hai đường, dọc đường lưu lại một chút dấu vết khiến địch nhân buộc phải chia làm hai lực lượng. Tiếp đó khi tới một điểm nhất định, chúng ta sẽ dẫn công đóng hết lỗ chân lông lại, không còn mùi hôi người tiết ra nữa. Trên đường lại cẩn thận bước chân, chỉ dẫm lên các tảng đá hoặc đi men theo bờ suối, rồi hội họp ở một nơi nào đó. Lúc đó thì địch nhân vừa bị phân tán thực lực, lại khi không mất dấu chúng ta, nhất định là sẽ luống cuống không biết làm gì. Khâu Trọng vỗ đùi. Đúng là diệu kế, nhưng địch nhân biết rõ chúng ta sẽ đến Lạc Dương. Chỉ cần chúng đặt các trạm gác dọc đường là không phải chúng ta không thể thoát được hay sao? Bạc Phong Hàng mỉm cười. Thuật nhìn xa có phân biệt ngày và đêm. Đến tối công hiệu sẽ giảm rất nhiều. Cách này lại cần một lượng lớn nhân thủ. Mà cầu thủ có thể nhìn trong bóng đêm như ban ngày của địch nhân thì chẳng có nhiều. Loại người như Khúc Ngạo hay Thường Thúc Mưu tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn một mình buồn bực, một mình trên đỉnh núi làm lính gác đâu. Vì vậy chỉ cần chúng ta hành tẩu ban đêm, ban ngày thì thừa cơ núp vào đâu đó luyện công, bồi dưỡng tinh thần, bảo đảm địch nhân muốn bắt được cái bóng của chúng ta cũng khó nữa. Y nói xong cười lên ha hả nói, không có nhiều nữa, bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu để xem đi theo lộ tuyến nào cái đã. Nhớ kỹ, hai người chỉ có thể lưu lại dấu tích của một người, như vậy thì bọn chúng càng không thể nắm rõ chúng ta chia lực thực lực như thế nào. Hai gã nghe xong đều bổ đùi khen tuyệt. Hồi thứ 135. Tảng sáng. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nấp trong một khu rừng thưa trên một ngọn đồi nhỏ bên dưới chân Thiếu Thất Sơn, cách Lạc Dương phía đông thành Lạc Dương. Xa xa phía dưới là một nhánh của dòng Vĩnh Thủy, nước chảy cuồn cuộn. Đây chính là nơi bọn gã và Bạc Phong Hàng đã hẹn ước. Bên ngoài khu rừng này có cắm bốn cây sào trúc ngắn, sắp xếp theo phương vị mà chỉ mình hai gã và Bạc Phong Hàng mới hiểu. Nhưng Bạc Phong Hàng vẫn chưa xuất hiện. Khâu Trọng ngửa mặt nhìn những vì sao còn chưa tắt hẳn trên nền trời xanh thẳm, thở dài nói. Hoàn cảnh thay đổi, cả thiên địa dường như cũng không còn như trước nữa. Bình thường chúng ta có bao giờ nhìn ngắm bầu trời một cách toàn tâm toàn ý như thế này đâu. Càng nhìn ta càng phát giác ra trước đây nhìn trời đất rất ơ hờ, rất vô tâm. Từ Tử Lăng chỉ lên một dải sao sáng chói nói. Đó chính là một tinh đoàn. Do có 7 ngôi sao sáng hợp thành nên được gọi là Thất Tỷ Muội Tinh Đoàn. Khâu Trọng ngạc nhiên. Ngươi làm sao biết được cái tên thâm ảo như vậy chứ? Từ Tử Lăng nhún vai. Đều là học từ trong sách của lỗ tiên sinh cả. Biết thêm 1-2 ngôi sao cũng rất thú vị, đúng không? Khâu Trọng nói. Có thể truyền cho ta vài chiêu không? Như vậy lần sau ngắm sao, ta có thể tỏ chút quay phong với người khác rồi. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, cả đời chỉ có hai huynh đệ, có gì mà ta không thể truyền cho ngươi chứ. Khâu Trọng vui vẻ, câu này trước nay toàn do ta nói, đây mới lần đầu tiên được nói từ miệng của ngươi đó. Từ Tử Lăng phì cười, nói hay không nói thì có phân biệt gì chứ. Sự thật không phải chúng ta còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt hay sao? Thôi được rồi, trở về chuyện chính. Nếu muốn học nhận sao, đầu tiên phải hiểu tam viên và nhị thập bát tú là gì đã. Tam viên chính là tử vi, thái vi và thiên đế. Còn nhị thập bát tú chỉ 28 ngôi sao ở 4 phương đông tây nam bắc, mỗi phương 7 ngôi. Khâu Trọng cười kha kha nói, hay lắm, tạm thời học như vậy thôi đã, lần sau mới giảng đến vị trí và tên thập nhị bát tú đi. Đoạn gã lại chuyển sang chủ đề khác. Trận chiến với Loan Loan yêu nữ ở tủ điếm, thắng phụ chỉ cách nhau một đường tơ, chỉ cần thất thủ một chiêu thôi là ngươi bị thương đào tẩu, và không biết có thể trốn thoát hay không là chúng ta chứ không phải ả. Đúng là nguy hiểm, nguy hiểm. Từ Tử Lăng nói, Nếu công lực có thể cân đong đo đếm, Loan Loan tuyệt đối không thể bằng ba người chúng ta cộng lại. Nhưng ả lại có thể lợi dụng đủ thứ tình thế, thêm vào ma công biến hóa khôn lường mà đùa cợt với chúng ta trong lòng bàn tay. Nếu không phải ả có phán đoán sai về ta, một kiếm đó của lão bạc dị tất đã đả thương được ả. Khâu Trọng gật đầu đồng ý. Có điều một kiếm ấy của lão bạc cũng không phải tầm thường, Loan Loan rõ ràng đã đỡ được mà vẫn bị thọ thương. Ô, trời sắp sáng rồi, tại sao lão bạc còn chưa tới nhỉ? Nói xong liền ngồi dậy. Từ Tử Lăng vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời như mê như dại. Khâu Trọng đảo mắt nhìn bốn phía, đột nhiên giật thót mình chỉ tay về phía thượng du dòng Vĩnh Thủy. Từ Tử Lăng như bừng tỉnh mộng, khi ngồi dậy thì Khâu Trọng đã bắn người lao vút đi như một ánh lưu tinh. Lúc gã chạy tới bờ sông thì Khâu Trọng đã ôm Bạc Phong Hàn nhảy lên khỏi mặt nước, mặt mũi y trắng bệch như một xác chết, song thủ vẫn còn nắm chặt trảm quyền kiếm không rời. Từ Tử Lăng bước tới đỡ lấy một bên, đồng thời giúp y cầm kiếm, thì Bạc Phong Hàn thều thào nói: "Chạy máu, khúc ngạo tới rồi." Cả hai thất sắc vội vàng đỡ Bạc Phong Hàn chạy vào trong rừng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thay nhau cõng Bạc Phong Hàn chạy một mạch hơn 30 dặm đường. Bọn gã không ngừng tiến sâu thêm vào trong rừng, một mặt để tránh tai mắt của địch nhân, một mặt là do trong rừng có nhiều khe suối, bọn gã có thể đi dưới nước làm địch nhân không thể dò theo dấu vết. Tới qua trưa thì hai gã đã kiệt sức, đành tìm một sơn động nghỉ ngơi, đồng thời vận khí trị thương cho Bạc Phong Hàn. Tiên thiên chân khí của Trường Sinh Quyết quả nhiên bất phàm, chưa đầy nửa canh giờ thì Bạc Phong Hàn đã khôi phục quyết sắc, thổ ra hai bốn máu bầm, hô hấp cũng trở nên thông suốt. "Ê, lần này đúng là may mắn, nếu hai người không kịp thời cứu ta dưới bước sông lên, chỉ sợ giờ này đã chết chìm rồi." Từ Tử Lăng quan tâm hỏi: "Hiện nay huynh thấy ra sao rồi?" Bạc Phong Hàn hừ lạnh: "Ngưng chân bia cổ biến của khúc ngạo tuy có lợi hại nhưng vẫn chưa lấy mạng ta được. Chỉ cần hai người tương trợ, ba canh giờ sau là ta có thể hoàn toàn hồi phục công lực." Tiếp đó lại tỏ vẻ khổ não nói: "Tới giờ ta vẫn không hiểu tại sao hắn đuổi kịp ta. Có điều hiển nhiên là do đuổi gấp nên tổng hao một lực lượng lớn chân nguyên. Bằng không ta cũng khó có thể nhảy xuống vách đá theo dòng nước mà trốn đi." Khâu Trọng nói: "Y đợi lát nữa hay nói đi, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cầu thần bái Phật, hy vọng khúc ngạo không tìm tới đây trong ba canh giờ tới, bằng không thì phiền phức lớn lắm đó." Thời gian dần trôi, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thay nhau, một gã vận khí trị thương cho Bạc Phong Hàn, một gã ra ngoài canh chừng. Đến buổi hoàng hôn thì tới lượt Từ Tử Lăng ra ngoài canh gác. Gã chọn một tảng đá lớn có thể giám thị toàn bộ khu vực này, lại vừa có thể ẩn mình ngồi xuống. Mặt trời đỏ rực ở phía tây, bên vách núi dựng đứng là một dòng Vĩnh Thủy chảy qua, thủy tảo xanh rờn làm nước sông ánh lên sắc xanh đậm, tạo nên một cảnh sắc rừng xanh núi đỏ tuyệt mỹ. Ba chiếc thuyền buồm nhỏ lọt vào tầm mắt Từ Tử Lăng, nước chảy róc rách, cây rừng rì rào, thời gian như dừng lại hẳn, đó là một cảm giác xưa nay chưa từng có. Động không phải là thuyền buồm, mà là Từ Tử Lăng và cả vùng sơn giả hiểm trở này, còn nước chảy lại là một thứ chuyển động hoàn toàn khác biệt. Từ Tử Lăng trong lòng vô ưu vô hỷ, yên tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng. Phạm vi cảnh giác của gã được mở rộng, chân khí trong nội thể trào dâng cuồn cuộn, toàn bộ mệt mỏi do đi đường và trị thương cho Bạc Phong Hàn hoàn toàn biến mất. Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mặt trời sớm đã khuất dần sau sẵn núi phía tây. Một trận gió nhẹ thổi tới, truyền tới tiếng y phục phất phơ. Từ Tử Lăng chẳng hề sợ hãi, chậm chậm nhắm nghiền hai mắt lại. Người kia không ngừng lại gần, chỉ nghe tốc độ cũng có thể đoán được nếu không phải là khúc ngạo thì cũng là hạng cao thủ tuyệt thế như Loan Loan hay Trúc Ngọc Nghiên. Từ Tử Lăng hú dài một tiếng, nhúng người lao vút lên rồi hạ xuống đỉnh dốc. Lúc này kẻ được xưng tụng là Thiết Lạc đệ nhất cao thủ Phi Ưng Khúc Ngạo cũng vừa đặt chân tới chân dốc, ung dung dừng bước. Thân hình họ Khúc vừa cao vừa gầy, nhưng lại gây cho gã một cảm giác y là người rất mạnh mẽ, cường tráng. Làn da y đen thui do phơi nắng lâu ngày, gương mặt thì nhọn quắc như một con dê, nhưng đường nét thì rất sắc sảo, giống như được tạc bằng dao vậy. Tất cả những đặc điểm đó kết hợp với đôi mắt sắc bén của loài mãnh ưng, đích thực Khúc Ngạo chẳng có chút khí khái bất nậu, mà quy của kẻ bá chủ một phương trời. Chỉ là vừa mới gặp mặt, Từ Tử Lăng đã cảm thấy Khúc Ngạo là loại người vừa tự tư lại tư lợi, âm hiểm giả hoạt rồi. Loại người này tất cả mọi việc đều lấy mình làm trung tâm, phản phất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Như cho rằng ông trời đã cho đặc quyền có thể hoàn hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm vậy. Gã và Khúc Ngạo đứng cách nhau chừng 3 trượng, nhưng chưa kịp thấy y có bất cứ động tác nào thì một cỗ sát khí đã cuồn cuộn trào dâng về phía Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng hiên ngang đứng thẳng, ngầm vận công lực đối kháng với khí kình mạnh mẽ của Khúc Ngạo, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nói: "Nhị tử của ngươi là do ta giết, muốn báo thù thì động thủ đi." Song một Khúc Ngạo sáng rực lên hai đạo tinh quang, nhưng cũng thoáng ngạc nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi đúng là đến chết cũng không biết hối hận, ngươi cho rằng mình được bao nhiêu chiêu?" Khúc Ngạo vốn định vừa tới đã dùng lối đánh như sấm sét phủ đầu để bắt sống Từ Tử Lăng, rồi mới ung dung thu thập hai người còn lại, sau đó sẽ từ từ trừng trị khiến ba người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, để hả mối hận giết con này. Chẳng ngờ Từ Tử Lăng đã chẳng ngay phía trên, đứng vững như thành đồng, tỏa ra một khí phách vạn phu nan địch, không gì có thể đánh ngã. Trong tình hình này, dù là Khúc Ngạo cũng không thể toàn lực xuất thủ, muốn giết gã có lẽ không khó, nhưng muốn bắt sống e rằng còn khó hơn lên trời. Khúc Ngạo dù sao cũng là võ học đại tôn sư, lập tức nghĩ ra phương pháp từ từ hóa giải khí thế của Từ Tử Lăng. Chỉ cần đối phương thầm tính toán xem mình có thể ứng phó được bao nhiêu chiêu của y, tự nhiên sẽ sinh ra tư tưởng không thể đánh bại, khí thế tự nhiên sẽ theo đó mà giảm sút. Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Khúc lão đã già rồi mà sao vẫn còn ngây thơ đến vậy? Hiện giờ ta đang dưỡng tinh thần, lại có biện thủ ở bên, còn Khúc lão đã chạy liên tục hai ngày đường, lại từng ác chiến kịch liệt với Bạc Phong Hàn, sức lực tiêu hoa. Theo ta thấy thì ngươi ngàn vạn lần không nên bất cẩn thất thủ, để thanh danh gian khổ cả đời mới kiến lập được bị trâu theo cả dòng nước thì uổng lắm." Khúc Ngạo thầm giật mình, lần đầu tiên cảm nhận được sự lợi hại của Từ Tử Lăng. Điều làm y khó hiểu nhất chính là đối phương hoàn toàn sung mãn tinh thần, không hề có hiện tượng tiêu hao chân khí, dẫn đến sức cùng lực kiệt vì khẩu chiến và liên tục bôn ba. Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Y trước đó đã đả thương Bạc Phong Hàn, nhưng thắng cũng không dễ dàng gì, thậm chí còn thọ chút nội thương nữa, lại do nôn nóng truy đuổi ba người nên không kịp hồi phục nguyên khí. Sức lực tiêu hao đúng như Từ Tử Lăng đã nói, chỗ lợi hại nhất của Từ Tử Lăng chính là đã chỉ ra bản thân mình hãy còn trẻ tuổi, thanh danh lại kém xa Khúc Ngạo. Thua hay thắng cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn y tuyệt đối không thể thua được. Bỗng nhiên Khúc Ngạo dâng lên một cảm giác cao thâm khó dò với Từ Tử Lăng. Trước đây mỗi lần đối địch, y đều có thể nhìn thấy được tâm can đối phương, nhưng lần này lại là ngoại lệ. Thật ra thì cho dù Tất Quyền hay Ninh Đạo Kỳ gặp phải tình hình này cũng sẽ nghi ngờ hoặc không hiểu như Khúc Ngạo. Thậm chí là chính bản thân của Từ Tử Lăng cũng chỉ biết chứ không hiểu tại sao lại có tình hình trước mắt. Tất cả đều do Trường Sinh Quyết và bí kíp mật truyền ngàn năm của đạo gia. Bên trong ẩn hàm đạo lý của một thiên địa, siêu việt tự nhiên đúng là thiên địa mà Lão Tử đã nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Vừa rồi Từ Tử Lăng may mắn bước vào cảnh giới thiên đạo mà người thường không thể nào nhìn thấy cũng không thể chạm vào, nhưng lúc nào cũng tồn tại xung quanh vạn vật. Tinh khí trong nội thể và tinh khí của thiên địa hòa thành một thể, trong nháy mắt đã bổ sung lại 7-8 phần nguyên khí đã tiêu hao trước đó, công lực lại tinh tiến thêm một bậc. Thử hỏi đạo lý quyền diệu ấy ai có thể hiểu nổi chứ? Khúc Ngạo vốn cũng có một cảm giác dị dạng không thể nói nên thành lợi. Có điều y đã thành danh mấy chục năm, tâm trí kiên định như thiết thạch, tuyệt đối không vì chuyện này mà thoái chí nản lòng. Hừ lạnh một tiếng, lắc mình lao vút lên đỉnh dốc như điện xẹt. Nằm ngoài dữ liệu của Khúc Ngạo, Từ Tử Lăng cũng nhúng chân vút lên, lăng không bổ xuống đầu Khúc Ngạo. Khúc Ngạo vốn tưởng rằng Từ Tử Lăng sẽ tự thủ trên đỉnh dốc, không thể y vượt qua nửa bước khi đi tấn công Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đang ẩn nấp đâu đó. Nhưng hiện giờ Từ Tử Lăng lại bất chấp tất cả, chẳng hề cố kỵ, toàn lực tấn công, làm sao không khiến Khúc Ngạo ngạc nhiên cho được. Nhưng lúc này đâu còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Khúc Ngạo xòe 10 đầu ngón tay, khẽ điểm chân, bắn vọt người lên cao. Thập chỉ cùng lúc phát ra 10 đạo kinh khí, phong kính thế công của Từ Tử Lăng, bức gã phải lùi lại. Từ Tử Lăng thấy hai bàn tay Khúc Ngạo biến ảo không lường, phiêu hồn bất định, khiến cho người ta khó thể đoán biết. Phong kính mọi đường tiến công của gã, có điều nửa đường lại biến chiêu, đổi công làm thủ, không khỏi cười dài một tiếng, lộng nhào một vòng trên không, bay lên cao thêm nửa trượng, song chưởng từ trên cao thăm, toàn lực đánh thẳng vào mang trảo ảnh của Khúc Ngạo. Tiếng kình khí chạm nhau không ngừng vang lên. Trong nháy mắt hai người đã trao đổi 10 chiêu. Từ Tử Lăng hừ nhẹ một tiếng, lướt người trở lại đỉnh dốc, lảo đảo mấy lượt mới ổn định cước bộ. Ông quần bị rách tươm, lộ ra hai vết thương, máu đỏ đầm đìa, khoe miệng cũng chảy ra hai hàng máu tươi. Khúc Ngạo vẫn đứng thẳng ở giữa dốc, sắc mặt tái nhợt, song mục lấp lánh hung quang. Vừa rồi y đã toàn lực xuất thủ, chẳng ngờ Từ Tử Lăng lại xuất kỳ xuất chiêu, nhiều lần quá giải tất sát kích của y, bảo sao y không tức giận cho được. Từ Tử Lăng cười ha hả nói, ha ha, ta sớm đã nói Khúc lão ngươi mệt rồi mà vẫn còn sinh cường xuất thủ hả, xem chiêu. Lần này thì cả Khúc Ngạo cũng phải nảy sinh cảm giác kính trọng trước tráng khí hào hùng của Từ Tử Lăng. Vừa rồi có thể nói là gã đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nếu không phải gã lâm nguy bất loạn, tránh chỗ yếu hại, đưa đùi lên cản một trảo tinh diệu của tuyệt lưng của y, thì giờ này đã nằm đó bất động từ lâu rồi. Hiện giờ máu chảy còn chưa dừng, gã tiếp tục lao lên, nhất thời khiến Khúc Ngạo cũng phải nhìn gã với con mắt khác, sát cơ trong lòng càng bốc cao hơn trước. Cũng không thấy y xuất chiêu thế nào, cả người đã bốc lên đón đầu Từ Tử Lăng, cười gằn thốt, ha ha, tiếp một chiêu nữa xem sao. Từ Tử Lăng thấy một chưởng của y tà tà chém tới, thân pháp bộ pháp đều ẩn hàm vô số biến hóa, trong chốc lát đã bao bọc toàn thân gã giữa từng đợt sóng kình khí dồn dập. Biết Khúc Ngạo đã động nộ mà toàn lực xuất thủ, nào dám sơ xuất ngạnh tiếp, vội vàng nhảy lùi ba bước, sau đó đánh một quyền vào khoảng không. Với tu vi của Khúc Ngạo cũng không khỏi kinh hãi thất sắc. Một quyền này ở trong mắt người ngoài hoàn toàn không có đạo lý gì hết, nhưng kỳ thực đã phong tỏa mọi biến hóa trong chiêu thức của y. Nếu y tiếp tục theo lộ tuyến ban đầu chận chưởng đánh tới, tất sẽ bị quyền kình sắc bén của đối phương đánh trúng trước khi kịp biến chiêu. Kỳ chiêu thế này khi mới lần đầu tiên Khúc Ngạo gặp phải. Nếu như ở trong trạng thái bình thường, cho dù không kịp tái sinh một đợt chân khí mới, Khúc Ngạo cũng đủ tự tin dùng chân khí hộ thân chấn cho Từ Tử Lăng học máu bay ngược trở lại. Nhưng hiện giờ y đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể dùng 6-7 thành công lực lúc bình thường. Nếu miễn cưỡng chân mình chịu đòn, chắc chắn sẽ để đối phương chiếm được không ít tiện nghi. Khúc Ngạo tức giận gầm lên, dịch người sang ngang, tung cước đá vào eo hông bên hữu của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng thấy kỳ chiêu đắc thủ, tinh thần phấn chấn, lòng tin cũng tăng lên không ít. Song thủ hóa ra trăm đạo chưởng ảnh mịt mùng tấn công Khúc Ngạo. Khúc Ngạo thấy hậu sinh tiểu bối như Từ Tử Lăng mà cũng có thể nhân cơ hội này giành lấy thế chủ động tấn công, xích chút nữa thì tức phát tới điên, dầu dàng thu nhiếp tâm thần, triển khai ân biến thập tam thức có ẩn hàm ngưng chân thần công của y. Ân biến tam thập thức này là tinh túy trong võ công mà Khúc Ngạo sáng tạo ra, hóa phức tạp thành đơn giản, đem tất cả những biến hóa của chưởng chỉ trảo bao hàm trong 13 thức, phối hợp với thân pháp nhanh nhẹn như điện, biến hóa vô cùng của y khiến đối thủ không thể nào đoán biết, chính xác là hung mãnh như loài phi ưng trên trời cao bổ xuống con mồi của mình vậy. Từ Tử Lăng chỉ biết trước mắt qua lên, Khúc Ngạo đã ở trên đầu triển khai thế công cuồng mãnh như thác đổ, quyền chủ động trở lại về tay đối phương. Từ Tử Lăng tự biết bất luận về kinh nghiệm, võ công hay nhãn quan mình đều kém địch nhân một bậc, đành cố nghiến răng né tránh là chính, đỡ chiêu là phụ, thêm vào những kỳ chiêu bất ngờ của dịch kiếm chi thuật, cố gắng chống đỡ thế công hung mãnh như trường giang đại hải của Khúc Ngạo. Khúc Ngạo bắn lên cao rồi lại bất ngờ bổ xuống như con mãnh ưng không ngừng chao đảo trên trời cao, triển khai những đợt tấn công liên tiếp. Từ Tử Lăng thổ huyết ngã xuống, chân phải lập tức hất lên trúng ngay đầu ngón tay của Khúc Ngạo đang điểm tới, tình thế nguy hiểm vô cùng. Khúc Ngạo lại bắn vọt lên cao hơn trượng, gầm lên: "Ngày này năm sau chính là kỳ thần của tên tiểu tử người." Song trưởng toàn lực ào ạt tuôn xuống. Từ Tử Lăng vội lăn xuống dốc, chỗ gã vừa nằm lập tức lún xuống, hiện ra hai dấu chưởng ấn sâu hóm. Một hơi chân khí của Khúc Ngạo đã tận, đành phải hạ thân xuống đỉnh dốc. Đào phong kiếm phong từ phía sau phá không lao tới. Bình! Từ Tử Lăng miễn cưỡng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ bằng một cái chớp mắt, Khúc Ngạo đã dựa vào thuật nội sát. Biết được vừa rồi do nôn nóng giết Từ Tử Lăng, mình đã sử ra ân biến thập tam thức trong một tình huống tuyệt đối không nên sử dụng. Hiện giờ đã không còn dư lực để ứng phó với học kích của Bạc Phong Hàng và Khấu Trọng nữa. Y lập tức quyết đoán tung mình nhảy tránh rồi biến mất sau rặng núi xa xa. Bạc Phong Hàng và Khấu Trọng quay phong lẩm lẩm xuất hiện trên đỉnh dốc, nhìn theo bóng Khúc Ngạo đi xa dần rồi lại nhìn xuống chân dốc, thấy Từ Tử Lăng đang cố bò dậy, đưa mắt nhìn nhau cười khổ, rồi cùng lúc khuỵu xuống thở hồng hộc không nói được tiếng nào. Hồi thứ 136. Ba bóng nhân ảnh trước sau từ trên một tảng đá lớn cao 3 trượng nhảy xuống, lăn lông lốc vào trong bãi cỏ cao quá đầu gối, thở hồng hộc không bò dậy nổi. Từ Tử Lăng toàn lực khẩu chiến Khúc Ngạo thọ thương, lại chạy liên tục gần 2 canh giờ liền, lúc này đã như một ngọn đèn sắp kiệt dầu. Bạc Phong Hàng thì trọng thương mới lành, tiêu hao chân nguyên sức cùng lực kiệt. Khâu Trọng thì cũng chẳng khá hơn hai người là bao nhiêu. Lúc đó khi gã đang vận công trị thương cho Bạc Phong Hàng, nghe thấy tiếng cười của Khúc Ngạo, vội nôn nóng tăng cường công lực đã thông các kinh mạch tắc nghẽn của Bạc Phong Hàng, tiêu hao chân lực quá độ, lại chạy một quãng đường dài, tự nhiên là mệt mỏi như người hết hơi. Khâu Trọng miễn cưỡng nhổm người dậy, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, dưới ánh trăng sao ảm đạm chỉ thấy khắp nơi đều là núi non nhấp nhô, cười khổ nói: "Có phải chúng ta đã đi lộn hướng rồi không? Tại sao chẳng thấy bóng Thành Lạc Dương đâu cả vậy?" Bạc Phong Hàng hổng hển nói: "Ta dựa vào sao trời để nhận phương hướng, tuyệt đối không thể lạc đường được, dù có sai sót một chút thì ít nhất cũng có thể tới được bờ nam của Đại Hà." Từ Tử Lăng thấp giọng quát: "Ngồi dậy luyện công." Khâu Trọng và Bạc Phong Hàng cùng lúc thất thanh thốt: "Cái gì?" Từ Tử Lăng lấy mình là mẫu, cực nhọc khó khăn ngồi dậy, tuy vẫn còn lắc lư lảo đảo nhưng thanh âm lại hết sức chắc chắn: "Đây là do lão Bạc nôi mà. Nếu muốn luyện được võ công thượng thừa, điều kỵ nhất chính là lúc mệt mỏi bất chấp tất cả nằm yên một chỗ như kẻ tê liệt. Vì vậy chúng ta phải nắm lấy cơ hội hiếm có này để rèn luyện ý chí sắt đá chống lại sự mệt mỏi. Hai người có hiểu không?" Bạc Phong Hàng cười khổ: "Từ sư phụ dạy hay lắm." Nói đoạn cũng học theo gã ngồi dậy luyện công. Khâu Trọng thì lão đảo đứng dậy, khó khăn lắm mới trụ vững được thân hình, song vẫn hiên ngang nói: "Đứng thế này ta cảm thấy tự nhiên hơn." Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng nào còn sức lực để ý tới gã nữa, nhắm nghiền hai mắt chìm vào cảnh giới vong ngã. Cả ba đều hiểu rõ phương pháp cầu sinh duy nhất trong tình hình hiện tại chính là mau chóng hồi phục lại thể lực và tinh thần. Khi ấy, muốn chạy hay muốn đánh cũng được. Thực tế thì đây là một cuộc tỷ đấu công lực và thể năng. Vốn chỉ có hạng cao thủ như Loan Loan hay Khúc Ngạo mới có thể đuổi kịp bọn gã. Những kẻ khác đều bị bỏ lại phía sau. Nhưng hai gã và Bạc Phong Hàng đã nhiều lần ngừng lại nghỉ ngơi liệu thương, tình hình có thể đã thay đổi. Trời gần sáng, Khâu Trọng đột nhiên gầm vang một tiếng, Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng vừa mở mắt ra đã nhảy vọt lên không. Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo cầu vòng bay vút về phía một con quái điểu. Hai người vừa mới tỉnh lại sau khi điều tức, nhất thời đều không ý thức được tại sao Khâu Trọng lại làm như vậy. quái điểu kêu quát một tiếng, liền thân sang một bên, bay vào một khu rừng gần đó. Tạ thủ Khấu Trọng búng vào một đạo chỉ phong, bắn vào quái điểu. Còn quái điểu giống như có mắt sau lưng, đập cánh bay bút lên cao, nhưng vẫn bị chỉ phong của Khấu Trọng quét phải đầu bên cánh trái. Kêu lên một tiếng thảm thiết, lão đảo lao xuống dưới tàn cây rậm rạp. Khấu Trọng như gặp phải đại địch, lập tức nhún chân phóng theo. Từ Tử Lăng đón lấy ánh mắt dò hỏi của Bạc Phong Hàn, chậm rãi nói: "Ta nhớ rồi, đây là con súc sinh do Trầm Lạc Nhãn nuôi, chuyên dùng để truy tông, truy tích địch nhân, linh thông phi thường." Bạc Phong Hàn biến sắc nói: "Như vậy có nghĩa là Lý Mật đã đại khái nắm được vị trí của chúng ta, vì thế mới thả quái điểu để tìm kiếm trong khu vực này." Từ Tử Lăng ngầm vận công kiểm tra tình hình trong nội thể, phát giác ra hồi phục đã được 70% công lực, toàn bộ cảm giác mệt mỏi đã mất hết, liền hỏi Bạc Phong Hàn: "Huynh như thế nào rồi?" Bạc Phong Hàn mỉm cười nói: "Ta ở ngoài vực không biết đã bao nhiêu lần bị trọng thương, nặng hơn thế này ít nhất cũng đã có 10 lần. Hey, cô đáng cái gì đâu chứ." Tập thứ 100 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 101.